Vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 105, Xính Đình bị bắt cóc rồi. Góc truyện audio.com. Bến tàu Băng Hải, Mạc Thiên Kình cau mày, vội vàng mở máy vi tính ra, 10 ngón tay thon dài gõ thật nhanh ở phía trên, gương mặt nghiêm túc. Lão ca, ai báo tin? Tiêu Thủy Nhi rất tỉnh táo hỏi, cô cảm giác chuyện này sao có chút kỳ lạ, Nam Cung Tước sao có thể nhanh như vậy liền bắt đầu buôn lậu vũ khí, chẳng lẽ bọn họ phát hiện huyết sắc Tà Dương và Lina đều bị bắt cho nên tiến hành nhanh kế hoạch. Chuyện đó là không thể nào, Nam Cung Tước không có ngu ngốc như vậy. Lão ca trầm mặt đi xuống lầu, nhìn Tiêu Thủy Nhi, lạnh nhạt nói. Là điện thoại của Thượng quan Quân Chiết, anh ta đã bắt đầu dẫn người tới bến tàu Băng Hải. Anh cũng đã chuẩn bị xong. Cầm súng lục bên hông, có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Đã điều tra được lần vận chuyển này của Nam Cung Tước chính là nha phiến, các anh chuẩn bị đi, chúng ta lập tức lên đường. Mạc Thiên Kình nhìn tin tình báo mới nhất nghiêm túc ra lệnh. Dạ, Tiêu Thủy Nhi cùng lão lập tức chuẩn bị, Xính Đình nhìn Mạc Thiên Kình đi lên lầu, vội vàng đuổi theo. Xính Đình, tối nay đoán chừng anh sẽ không về ngủ, em ở nhà cẩn thận một chút. Mạc Thiên Kình vừa thay quần áo, vừa dặn dò, mặc dù có chút không yên lòng về Xính Đình, nhưng anh cũng không thể kêu lão ca hoặc là Tiêu Thủy Nhi ở lại bảo vệ cô. Đây là kỷ luật, cho dù mình rất không yên tâm, cũng chỉ có thể tạm thời để cô ở nhà. Được, tôi sẽ gọi Trương Tuệ tới đây với tôi. Xính Đình biết anh lo lắng cho mình, người của anh còn chưa tới, cô cũng chỉ có thể kêu Trương Tuệ tới đây làm bạn với mình. Ừ, như vậy là tốt nhất. Nghe thấy cô nói kêu bạn tới đây, Mạc Thiên Kình yên tâm hơn một chút, mặc quần áo tử tế, gắn đạn đầy đủ vào súng lục, sau khi võ trang đầy đủ, xoay người, yên tâm khi thấy Xính Đình đang nhìn anh. Mạc Thiên Kình, anh cứ yên tâm. Hiện giờ Xính Đình thật sự có chút lo lắng, bây giờ anh phải đi thực chiến, hai bên gặp mặt chính là đạn pháo oanh tạc, dù cô không để ý tới anh thế nào đi nữa, nhưng trong thời khắc như vậy cô vẫn cứ lo lắng. Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng vuốt mặt của cô. Yên tâm đi, chồng em không có dễ dàng bị đánh bại như vậy, nên chăm sóc tốt cho chính mình, đừng để cho anh lo lắng. Mạc Thiên Kình nói xong khẽ hôn lên môi cô, rồi đi xuống dưới lầu, lão ca và Tiêu Thủy Nhi đã chuẩn bị tốt, nhìn anh xuống lầu, ba người liền đi ra khỏi biệt thự, xe vèo một tiếng liền lái ra khỏi biệt thự, biến mất không thấy gì nữa. Xính Đình nhìn biệt thự trống rỗng, rồi sờ sờ bụng của mình, có chút đói đói rồi. Đóng kín cửa đi tới bếp kiếm ăn, một bóng người màu đen xông vào biệt thự, lặng lẽ cùng cô đi vào bếp. Ai, Xính Đình cảm thấy dường như có người sau lưng, vừa quay đầu, đã nhìn thấy một cái tay đánh vào bả vai cô, trước mặt bỗng tối sầm, toàn thân hôn mê bất tỉnh. Mạc Thiên Kình ba người một đường điên cuồng chạy tới bến tàu Băng Hải, xa xa đã nhìn thấy một đám người đang chuyên chở hàng hóa. Đang tính xuống xe, điện thoại di động kêu lên, Mạc Thiên Kình nhận điện thoại, hạ thấp giọng. Alo, anh, chúng ta ở phía sau anh, có thể hành động. Anh đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi, nhìn thấy bọn họ đem từng dương nha phiến vận chuyển lên bờ, hận không thể xông lên tiêu diệt bọn họ. Bến tàu Băng Hải là một bến tàu đen, rất nhiều trùm buôn thuốc phiện vận chuyển hàng hóa ở đây, không ngờ Nam Cung Tước cũng dám vận chuyển ở nơi này, hơn nữa còn là món hàng lớn như vậy. Nghe hiệu lệnh của tôi, góc truyện audio.com. Mạc Thiên Kình hạ thấp giọng lạnh nhạt nói, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm những bóng dáng đang ngọ nguậy bên kia. Lấy ống nhòm ra kiểm tra tình huống bên kia chuyện gì xảy ra, nửa ngày cũng không nhìn thấy Nam Cung Tước. Mạc Thiên Kình nhìn kỹ một chút chỉ nhìn thấy một người đàn ông, ra ngoài có điểm giống Nam Cung Tước đứng ở nơi đó, gương mặt nở nụ cười đang chỉ huy. Thượng quan Quân Chiết, chúng ta rút lui, đối phương căn bản không phải là Nam Cung Tước, giải quyết bọn họ. Mạc Thiên Kình vô cùng ảo não, Nam Cung Tước giảo hoạt dám đùa bỡn anh. Thượng quan Quân Chiết nghe thấy câu nói của Mạc Thiên Kình, lập tức kêu người của mình xông lên, Tiêu Thủy Nhi và lão ca cũng nhảy xuống xe chạy tới. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, Thượng quan Quân Chiết nghiêm mặt quát, những bọn người kia bắt đầu phản kích, người đàn ông có dáng dấp rất giống Nam Cung Tước cầm súng bắn về phía anh, Thượng quan Quân Chiết vội vàng tránh đi cầm cây sung bạc của mình bắn trả về phía hắn. Mạc Thiên Kình ở trên xe lạnh lùng quan sát một màn trước mặt, trên gương mặt đẹp trai lạnh như băng xương, Nam Cung Tước đáng chết cư nhiên dám đùa bỡn anh, đến tột cùng hắn ta muốn làm gì. Sau mười mấy phút mấy người Thượng quan Quân Chiết bắt được toàn bộ bọn người kia, kêu lão ca đưa bọn họ về nhốt. Trực tiếp đi tới kiểm tra những hàng hóa kia, anh thật xin lỗi, em nhìn lầm. Mặc dù đối phương cũng là trùm buôn thuốc phiện, nhưng tuyệt đối không phải là thủ hạ của Nam Cung Tước, đoán chừng do Nam Cung Tước giở trò quỷ, không ngờ anh lại mắc bẫy của hắn, vẻ mặt Thượng quan Quân Chiết rất tức giận. Không thể trách cậu, Nam Cung Tước quá giảo hoạt rồi. Mạc Thiên Kình mím chặt môi mỏng, nắm quyền đi tới kiểm tra những hàng hóa kia, càng xem, sắc mặt càng khó nhìn. Trong những cái dương đó trên mặt toàn bộ đều là muối, nhưng phía dưới là những bao nha phiến, đây là phương thức ẩn náu đặc sắc nhất của chùm buôn thuốc phiện, không ngờ những người này lại có nhiều hàng như vậy. Thông báo cho thuế quan gần đây, xử lý các loại hàng hóa này đi. Mạc Thiên Kình lạnh lùng ra lệnh, nhìn Tiêu Thủy Nhi đứng ở một bên, nhớ tới Xính Đình ở nhà, không khỏi có chút cảm giác nóng lòng muốn trở về. Tiêu Thủy Nhi, cô và Thượng Quan Quân Chiết cùng đi chứ? Nhiều người khiến anh yên tâm hơn. Tiêu Thủy Nhi gật đầu, môi mỏng mím chặt liếc nhìn Thượng Quan Quân Chiết, vỗ vỗ bờ vai của anh, dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe nói. Thượng Quan Quân Chiết, nghe nói anh lại đi tìm phụ nữ. Thượng Quan Quân Chiết dùng mình một cái, cảm giác lát nữa mình sẽ bị định tội. Thủy Nhi, chúng ta làm việc trước đi, có chuyện gì đợi xử lý xong sẽ nói. Thượng Quan Quân Chiết giả bộ dáng vẻ nghiêm túc. Tiêu Thủy Nhi lạnh lùng nhìn anh, rồi hướng xe của anh đi tới. Mạc Thiên Kình lái xe rời đi, trở về biệt thự, đã 11 giờ đêm rồi. Vẫn chưa ngủ sao? Mạc Thiên Kình cau mày, nhìn ánh đèn bên trong biệt thự, không biết làm sao, có dự cảm chẳng lành. Mở cửa, xem xét chung quanh một chút, không có phát hiện bất kỳ bất thường nào, liền đi lên lầu, sao yên tĩnh như vậy? Không phải là ngủ thiếp đi mà quên tắt đèn rồi chứ? Mạc Thiên Kình đi vào phòng, Xính Đình không có ở trong phòng, tìm xung quanh một lần, Mạc Thiên Kình có chút không thể bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho cô, không ngờ có tiếng chuông vang lên trên đầu giường. gocchuyenaudio.com, trái tim Mạc Thiên Kình như muốn treo lên, Xính Đình không thấy, điện thoại di động cũng không mang, trong phòng và biệt thự cũng không có bất kỳ náo động nào, cô đi đâu rồi? Vội vàng đi tới bên máy tính, mở màn hình giám sát ra, hy vọng có thể tìm được dấu vết tua tới thời gian sau khi anh rời đi. Xính Đình đi vào bếp, một bóng đen xông vào biệt thự, đánh cô ngất, sau đó liền rời đi. Mạc Thiên Kình liền tranh thủ chụp được dáng vẻ người kia, tra tìm tài liệu trong máy vi tính. Nhưng hoàn toàn không tra được cái gì. Tim như bị treo lên, anh cái gì cũng không sợ, chỉ sợ đối phương là người của Nam Cung Tước. Mạc Thiên Kình nhìn dáng người trong máy vi tính, hận đến cắn răng, nhưng lại không có cách nào, anh nên đi tìm Xính Đình thế nào, cầm điện thoại lên, gọi cho Thượng Quan Quân Chiết. Quân Chiết, Xính Đình bị người ta bắt cóc, khách trương.